Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3101, chương 3102, sinh tử đại quan. Tứ phương yên tĩnh, trên mặt mọi người, lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, cường đại huyết nặc chúa tể. Vậy mà tại Diệp Viễn một bước phía dưới, trực tiếp chôn vùi, nhìn xem đứng lơ lửng trên không Diệp Viễn. Huyết tộc cường giả đều cảm thấy rùng mình, bao quát Y Huyết, vừa rồi một khắc này, Diệp Viễn mang cho người ta cảm giác là vô địch, không thể chiến thắng, cường đại vô cùng kiếp vân, vậy mà chủ động lùi bước, có thể thấy được hắn có bao nhiêu đáng sợ. Cái này, đây là chiêu thức gì? Tại sao ta cảm giác giống như là thiên đạo giáng lâm một dạng? Huyết nặc đại nhân vậy mà chết rồi, hắn liền cơ hội sống lại đều không có. Chiêu thức thật là đáng sợ. Một chiêu này đã siêu việt thần thông phạm trù, chỉ sợ Bỉ Ngạn cảnh giới các lão tổ cũng căn bản không có khả năng sáng chế. Ngoặc kép, Diệp Viễn nói, đây là sở học của hắn dung hội quán thông, sáng lập ra chí cường một chiêu, nhưng một chiêu này uy lực đã siêu việt bọn hắn nhận biết, cho nên bọn hắn sợ hãi. Đạp Thiên Ngũ Bộ là Diệp Viễn góp lại chi tác, Quan Tưởng Quyền chữ Thiên, những người khác thực lực đều có thể đột nhiên tăng mạnh, Diệp Viễn tự nhiên không có khả năng dậm chân tại chỗ. Quyền chữ Thiên xem như thập nhị thiên đạo đồ trọng yếu nhất cuốn một cái, nhưng thật ra là đối đại đạo tổng cương thức thuyết minh. Diệp Viễn quan tưởng sau đó, có loại thông suốt quán thông cảm giác, đan đạo, trận đạo, kiếm đạo, cùng với hắn bản nguyên đại đạo, hết thảy, tại quyển chữ, thiên, phía dưới, dung hợp thành một cái hữu cơ chỉnh thể, Đạp Thiên Ngũ Bộ, theo thời thế mà sinh. Đến Diệp Viễn hiện tại cảnh giới này, hắn đã ẩn ẩn có thể phát giác được. Đột phá chúa tể cảnh cái này một đạo sinh tử đại quan rồi. Một trận chiến này mới là quyết định mệnh vận hắn một trận chiến. Cùng thiên đạo một trận chiến mới là tính mạng hắn bên trong kinh khủng nhất một trận chiến. So sánh cùng nhau, huyết thạch lão tổ, vô thiên lão tổ các loại lại không coi vào đâu. Mà Đạp Thiên Ngũ Bộ cũng đại biểu cho chân hắn đạp thiên đạo quyết tâm. Một chiêu này, lấy thế mà phát, cùng tất cả võ kỹ cũng khác nhau, nhưng uy lực cực kỳ kinh người. Bất quá, uy lực mặc dù lớn, di chứng cũng đồng dạng cực lớn. Một chiêu này sử dụng sau đó, liền cùng sắc thương, Mạnh Tân đám người cuối cùng áo nghĩa một dạng, cả người liền sẽ lâm vào hư thoát ở trong. Đương nhiên, cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, sử dụng một chiêu này sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên đạo phản phệ. Một chiêu này, là tại hướng thiên đạo thị uy, thiên đạo làm sao có thể thờ ơ. Đây chỉ là thường quy kiếp vân thôi, phá đi dễ như trở bàn tay, nhưng trận chiến cuối cùng, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế vượt qua. Diệp Viễn thậm chí có thể cảm giác được, sau cùng đạo kiếp đang nằm trong quá trình chuẩn bị, giống như hiện tại, Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm giác được, đạo kiếp trở nên càng ngày càng gần. Vận dụng một chiêu này, chính là tại thu hút sau cùng đạo kiếp, nếu như đạo kiếp sớm giáng lâm, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có phản kháng dư lực, cho nên một chiêu này cũng không thể tùy tiện vận dụng, dùng tương đương với tại mãn tính tự sát. Nhưng vì Phong Tiểu Thiên, Diệp Viễn không chút do dự dùng. Đương nhiên, lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, căn bản không đủ để bước ra bước thứ ba, chớ đừng nói chi là bước thứ năm rồi. Cưỡng ép bước ra, không đợi đạo kiếp tiến đến, hắn nhục thân của mình liền không chịu nổi. Một chiêu này quá hung tàn, giết, một tên cũng không để lại. Diệp Viễn một tiếng gầm thét, trung tướng nghe lệnh, hướng huyết tộc tàn quân đánh tới. Trong lúc nhất thời, Phong Quyền Tàn Vân, liền lật kịch chiến, Y Huyết đã thương thế nặng nề, trong lòng của hắn lo lắng vạn phần, phải muốn thoát thân, có thể Di Thiên cùng Triệu Việt gắt gao đem hắn cắn. Hắn căn bản chạy không thoát, ngay tại một lát trước đó, hắn còn chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà biết vẫn lạc ở chỗ này. Nhưng bây giờ, hắn trong lòng có chút sợ hãi rồi. Diệp Viễn xuất hiện, chẳng những nhường Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Tuyệt Địa lớn lật bàn, càng là muốn đem địch tới đánh toàn diệt ý tứ. Ngươi sợ? Bỗng nhiên, Di Thiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, kéo dài 3 ngày 3 đêm đại chiến. Di Thiên quả nhiên là biệt khuất tới cực điểm, lòng có lo lắng, hắn căn bản là không có cách phát huy chiến lực mạnh nhất. Hiển nhiên, Y Huyết coi là tốt đây hết thảy, mà Diệp Viễn xuất hiện, đem hắn trong lòng góp nhặt 3 ngày oán khí, hoàn toàn bạo phát ra. Ngay tại trước đó, Y Huyết là bực nào không ai bì nổi, hiện tại lại như chó nhà có tang. Y Huyết bị Di Thiên cuốn lấy, Triệu Việt một kích hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Phốp, Y Huyết ngực trực tiếp bị nện xuyên, bất quá miệng vết thương của hắn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Chỉ là tốc độ so với trước đó đến chậm chạp rất nhiều, Triệu Việt căn bản cũng không biết dã rời. Người chữa trị bao nhiêu lần, hắn đều có kiên nhẫn tiếp tục hủy diệt. Ngươi cho rằng các ngươi thắng? Y Huyết cười lạnh đánh trả. Chí ít một trận chiến này, chúng ta thắng. Di Thiên nói, lão tổ thực lực, ngươi căn bản không có cách nào tưởng tượng. Hắn cách Bỉ Ngạn, chỉ kém một bước cuối cùng. Đến ngươi ta cảnh giới cỡ này, nên biết cái kia ý vị như thế nào. Diệp Viễn thực lực không tệ, nhưng vừa rồi, ngươi cũng hẳn là cảm ứng được cái gì đi. Y Huyết cười lạnh không thôi. Diệp Viễn đạp thiên ngũ bộ, nhưng hắn cảm nhận được một loại đến từ linh hồn rung động. Dạng này rung động, hắn chưa hề cảm thụ qua. Đó là thiên đạo cơn giận. Thiên đạo cơn giận, ẩn tại trên 9 tầng trời. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới, cảm giác tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Lời này vừa ra, Di Thiên sắc mặt lạnh xuống. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được. Ha ha, xem ra ngươi cũng cảm nhận được. Ngươi nói, hắn thật có thể đánh vỡ tuyên cổ không ai đánh vỡ gông cùm xiềng xích sao? Y Huyết toàn thân đẫm máu, lại là cười như điên nói. Thiên đạo bên dưới, đều là run rế. Bản tổ cũng rất muốn nhìn một chút, cái này từ xưa đến nay chưa hề có đạo kiếp, sẽ là cỡ nào quy mô a? Đạp thiên ngũ bộ, đến tột cùng là ngươi đạp thiên, vẫn là bị thiên đạo dẫm tại dưới chân. Bản tổ thật, rửa mắt mà đợi đâu. Di Thiên, giết ta, các ngươi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, cũng chạy không thoát bị diệt vận mệnh. Chờ lão tổ xuất thế, các ngươi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chó gà không tha. Lúc này Y Huyết cùng Đồ Mạt Lộ, nhưng hắn dường như một cái kinh lôi, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chấn kinh, bọn hắn không biết Di Thiên cùng Y Huyết đến cùng cảm nhận được cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Viễn muốn gặp phải là trước nay chưa có đại kiếp nạn. Di Thiên chau mày, trầm giọng nói, lời của ngươi nhiều lắm, ngươi có thể đi đã chết. Triệu Việt, động thủ. Dứt lời, trên thân hai người thánh lực phồng lên, đã là chuẩn bị phát động kinh thiên nhất kích. Y Huyết lại là không hề sợ hãi, cười to nói, tới đi, tới đi, lực lượng của ta cuối cùng muốn trở về lão tổ thân thể, hắn sẽ mang theo ta. Nhìn các ngươi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên diệt vong, ầm ầm, hai cỗ cường tuyệt lực lượng ầm vang rơi xuống. Y Huyết đã bỏ đi chống cự, hắn biết mình trốn không thoát. Đúng lúc này, hư không bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu máu bình chướng, đem Y Huyết hoàn toàn bao lại. Oanh,